Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, đường vòng. Mà Lạc Nhạn lại là không khách khí. Một bên ngưng tụ băng bể nát rơi trên mặt đất, một bên hướng Ôn Băng Vũ trên người đâm tới. Ôn Băng Vũ liên tục lùi về phía sau, con mắt nhìn xem bên ngoài đã ngưng tụ sĩ binh, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Lạc Nhạn, nếu như ngươi lúc này rời đi, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như ngươi đang dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đối ta không khách khí. Lạc Nhạn hừ lạnh, trong tay băng chùy đã đâm vào Ôn Băng Vũ cánh tay. Ôn Băng Vũ rên khẽ một tiếng, bị đau lui ra phía sau. Mà Lạc Nhạn thì là thừa thắng xông lên, trong tay băng chùy đối với bộ ngực hắn đâm tới. Ôn Băng Vũ lộ ra lãnh ý, hóa ra hai thanh phong đao đánh về phía Lạc Nhạn trên người. Lạc Nhạn hóa ra băng thuẫn chặn một kích này, hướng phía trước tới gần. Ôn Băng Vũ thầm mắng một tiếng, vốn là muốn lui lại, có thể là cái này vừa lui lại là dẫm lên trên mặt đất băng nát, cả người nhất thời ngửa ra sau, té ngã trên mặt đất. Theo ngã sấp xuống, Lạc Nhạn đã tới gần, nàng trong tay băng chùy hướng Ôn Băng Vũ đầu mà đi. Mà tại lúc này, bên ngoài một tiếng ầm vang, nhượng Lạc Nhạn hơi hơi xuất thần, hướng bên ngoài nhìn lại, con mắt nhắm lại, quân đội người, đối với nơi này nện tạc đạn, không, không dừng tạc đạn, còn có một chút đạn đạo, bất quá là một hồi, nổ tung một hai cái hố, nhìn ra Lạc Nhạn tâm, hơi hơi một nắm chặt. So sánh với Lạc Nhạn, lúc này Ôn Băng Vũ lại là lộ ra tiếu dung, vội vàng bò lên đứng dậy, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Ngươi thấy được a, hiện tại tốt nhất vẫn là rời đi, nếu như chờ đến bọn hắn oanh mở cái này tủ lạnh, đến thời điểm ngươi liền chỉ có một con đường chết. Ngươi cho rằng bọn hắn có để ý ngươi sinh tử sao? Ngươi có ý tứ gì? Nếu như bọn hắn để ý ngươi, liền sẽ không ở cái này thời điểm ra tay. Nhìn cái kia bộ dáng, giống như là muốn nổ tung tủ lạnh, đem hai chúng ta đều cho bưng. Lạc Nhạn cười lạnh, nhìn xem Ôn Băng Vũ nụ cười trên mặt có chút ác liệt. Đây hết thảy đều là ngươi nữ nhân bồi nam nhân khác ngủ mới lấy được, ngươi bị người mang theo nón xanh, nhìn bộ dáng còn rất vui vẻ bộ dáng. Ta hiện tại cuối cùng là biết rõ tại sao ngươi lúc trước muốn cùng ta tách ra. Nguyên lai ngươi là coi trọng Lam Tiếu Tiếu có thể cùng người khác ngủ, cho ngươi đổi lấy lợi ích. Nếu như là điểm này, vậy ta thật đúng là theo không kịp a, ngươi câm miệng cho ta. Ôn Băng Vũ mặt trầm xuống, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy sát ý, trên người lệ khí tăng vọt, run nhẹ nhẹ, tay trực chỉ lấy Lạc Nhạn. Ngươi tiện nhân này, đừng tưởng rằng ngươi như thế nói xấu Lam Tiếu Tiếu, ta liền sẽ thích ngươi. Ta nói cho ngươi, không có khả năng, cả đời này, ta đều tuyệt đối không có khả năng thích ngươi. Người nào cho ngươi lòng tin, cảm thấy ta sẽ thích ngươi? Lạc Nhạn cười khẽ, chỉ là nụ cười kia, lại là không thông suốt đáy mắt. Mà lúc này, bên ngoài âm thanh càng ngày càng ồn ào. Một tiếng ầm ầm, Lạc Nhạn vô ý thức cúi đầu, con mắt nhìn về phía trên. Vừa rồi cái kia một pháo đã đem phía trên tầng băng cho oanh mở. Lạc Nhạn hé miệng, nhìn về phía bên cạnh Ôn Băng Vũ. Nếu như không phải Lam Tiếu Tiếu bồi người ngủ, nhân ra tại sao phải giúp ngươi? Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút? Coi như bởi vì Lâm Húc, nhân ra cũng không có tất yếu cùng các ngươi hợp tác. Nói xong, nhìn xem Ôn Băng Vũ suy nghĩ sâu xa biểu lộ, lộ ra cười yếu ớt. Ngay ở Ôn Băng Vũ thất thần thời điểm, Lạc Nhạn vung tay lên, một đạo băng chùy trong nháy mắt đâm vào Ôn Băng Vũ trên đùi. Kịch liệt đau nhức nhượng hắn tỉnh táo lại. Ôn Băng Vũ không dám tin nhìn xem Lạc Nhạn, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Tiện nhân này, trước đó liền biết rõ nàng lòng dạ rắn rết, không có nghĩ đến, thế mà lại ở cái này thời điểm, như thế thương hắn, hắn sẽ không tha nàng. Hắn hiện tại, liền giết nàng. Trong lòng gầm thét, muốn tới gần, có thể là Lạc Nhạn thân thể đã theo cái kia khe hở chui ra tủ lạnh. Hiện tại bên ngoài có Lê Tử yểm hộ, trên mặt đất có không ít thực vật duỗi ra, chỉ là lại nhiều thực vật cũng không có xuất hiện nhiều người. Bất quá là thời gian nháy mắt, những thực vật kia đã bị tàn sập không thành dạng. Lạc Nhạn nhìn thoáng qua, đem ánh mắt rơi xuống trong phòng Lê Tử trên người, từ trong tủ lạnh nhảy xuống, rơi xuống mặt đất. Cơ hồ ở Lạc Nhạn rơi xuống thời điểm, sau lưng tủ lạnh một tiếng ầm vang chợt nổ tung, mà ở bên trong Ôn Băng Vũ phát ra thét lên một tiếng. Lạc Nhạn quay đầu nhìn xem tủ lạnh phương hướng, con mắt nhắm lại, sau đó hướng Lê Tử phương hướng chạy tới. Phát hiện Lạc Nhạn thân ảnh, người phía sau cầm thương đối với Lạc Nhạn đánh, chỉ là mới đánh tới, Lạc Nhạn liền trước người ngưng tụ băng thuẫn chặn bọn hắn đạn, mà Lê Tử thì là không ngừng chế tạo ra thực vật trói lại người phía sau. Bất quá là trong nháy mắt, Lạc Nhạn người đã tiến nhập trong phòng. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lê Tử khắp khuôn mặt là lo lắng, chau mày. Lạc Nhạn lắc đầu, trên mặt mang theo ngưng trọng. Chúng ta đi. Lê Tử gật đầu, sau đó cùng Lạc Nhạn hai người hướng trong phòng đi đến. Đương nhiên, cái này một gian nhà cửa là một mình tồn tại, căn bản thông không đến nơi khác. Nhưng là này lại hai người, liền là không đi đường thường. Cái này bên ngoài người nhiều như vậy, ra ngoài coi như thật bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể ở bên trong tìm kiếm một cái yếu kém địa phương mở đường. Cái gọi là mở đường, liền là dùng nắm đấm đem tường kia vách tường đánh xuyên qua. Tuy nhiên không biết bên ngoài là cái gì, nhưng là chú ý bất chấp mọi thứ, Lạc Nhạn trong tay ngưng tụ băng chùy, một chưởng đánh xuyên qua tường kia vách tường, nhìn về phía bên ngoài. May mắn, cái này bên ngoài là một mảnh đất trống, đi ra ngoài thời điểm liền không có thấy người nào. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền mang theo Lê Tử đi ra ngoài. Lạc Nhạn nhìn xem bốn phía, tìm kiếm lấy địa phương rời đi. Chỉ là nàng mới nhìn thoáng qua bốn phía, nơi xa người cũng nhìn thấy Lạc Nhạn. Có thể nói, cái này chỉ là một gian nhà cửa, một khi bị đánh vỡ tường kia, liền có thể từ nơi này xuyên qua. Những người kia cũng có thể nhìn thấy Lạc Nhạn. Mau đuổi theo. Nơi đó truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó những người kia bắt đầu hướng bọn hắn phương hướng chạy tới. Lạc Nhạn cắn môi dưới, đứng tại chỗ, nhìn xem hai cái địa phương cách nhau khoảng cách, tay hướng dưới mặt đất đánh một quyền. Trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên tường băng, ngăn cách bọn hắn, mắt thấy không nhìn thấy đối diện. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lôi kéo Lê Tử, hướng nơi khác chạy. Chỉ là mới chạy ra 100 mét, sau lưng liền truyền đến một tiếng pháo oanh, một tiếng ầm vang, trực tiếp đánh vào trên tường băng, trong nháy mắt nổ tung. Mà theo nổ tung, người phía sau đã không ngừng nổ súng. Lạc Nhạn hé miệng, mắt nhìn Lê Tử, người đi tìm ta ca bọn hắn a, tìm được về sau nghĩ biện pháp rời đi, ta ngăn trở những người này, đợi chút nữa lại đi tìm các ngươi. Lê Tử nhíu mày, nhìn xem Lạc Nhạn nhanh chóng chế tạo ra đến tường băng. Cái này phương pháp chỉ có thể dùng 1-2 lần. Nơi này lộ tuyến nhiều như vậy, những người kia có thể đường vòng. Đến thời điểm Lạc Nhạn liền nguy hiểm. Lê Tử trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra lo lắng. Tỷ tỷ, ta đi theo ngươi, nhiều một người, nhiều một phần lực lượng. Nàng lo lắng Lạc Nhạn thực biết xảy ra chuyện. Nghe lời, Lạc Nhạn hé miệng, trên mặt mang theo nghiêm túc. Vẫn là, ngươi không tin ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.